quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 142, 142, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Mục Vũ Phi học lớp 10, cô để mái tóc ngắn ngủn, giống như một cậu bé. Hơn nữa cá tính của cô cũng nam tính hóa cực kỳ, đối với mỹ nữ mà nói, đó là tướng không có cách nào chống cự. Khi Mục Vũ Phi nhập học thì cô liền ngồi cùng bàn cùng với Đoan Mộc. Khi đó Đoan Mộc còn gọi bằng cái tên là Lý Tiểu Lý. Cá tính của anh, cách trương,